Chương 44, một bên khác chiến đấu. Vẫn là bị bắt lấy cả cạ xì. Tại giải gạ trong tay ăn phải cái lô vốn, kích phát nạ rủ tổ trong lòng kinh khủng hung tính, không hiểu đi vào cái này gì thế mê võng. Tại cô nổ hạ bị bị ả kiểu gẳng, xa lánh, lạnh nhạt cùng thống khổ tích lũy mà thành phẫn nộ cùng bi thương. Nạ rủ tổ trong lòng mặt tối lớn đến khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải hy nạ tạ các nàng tồn tại, nạ rủ tổ chỉ sợ sớm đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Bây giờ, nạ rủ tổ trong lòng hắc ám bị giải gạ công kích kích phát ra tới một bộ phận, cái này sức mạnh bùng lên tuyệt đối mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Vậy nạ rủ tổ tức giận cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng đến một kích này thú ba liệt phong trưởng uy lực, cái này thú ba liệt phong trưởng đơn giản tựa như là dùng đại pháo đánh ra tới đồng dạng. Phong độn trả cờ dạ tại dưới mặt nước phát sinh kịch liệt nổ lớn, như cùng ở tại dưới mặt nước dẫn nổ một cái tên lửa xuyên lục địa đồng dạng uy lực to lớn. Giải gạ đại nhân mau tránh ra giản mà QNZ không có dự liệu được, nạ rủ tổ tại bị giải gạ lôi độn đánh trúng tình huống dưới còn có thể trong nháy mắt tuân ra khổng lồ như vậy lực lượng, lập tức sợ hãi kêu lấy nhắc nhở giải gạ né tránh. Giải gạ mới vừa từ mặt nước nhảy ra, cái kia rộng lớn mặt nước tựa như là lên thanh xuân đậu đồng dạng phồng lên. Sau đó cái kia nổi mụt ở giữa địa phương không ngừng mà liền mỏng, trở nên trong suốt, cuối cùng, cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng từ giữa đó bạo phát đi ra. Vành to lớn phong độn trả cờ dạ lập tức liền tách ra quấn ở nạ rủ tổ trên người lôi điện, liền liên tiếp trong hồ nước hồ, có đại khái 1/5 đều bị nạ rủ tổ một kích này loại cực lớn thú ba liệt phong trưởng đánh lên bầu trời, một chiêu này uy lực thậm chí ảnh hưởng đến mặt khác cả sỉ cùng dạ bù dạ chiến đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt khác chiến trường đường phân cách nhận pháp vụ ẩn chi thuật dạ bù dạ không dám khinh thường cả sỉ thực lực. Một xuất thủ chính là hắn am hiểu nhất nhận thuật vụ ẩn chi thuật. Ba chi quốc bản thân lì hệ nờ là cái đảo quốc, thường xuyên nổi sương mù. Gia nhập dạ bù dạ trả cờ dạ đằng sau, sương mù trở nên càng thêm dày đặc, tầm nhìn khả năng ngay cả 5 mét cũng chưa tới. Dạ bù dạ nhận điện thoại giấu ở trong sương mù dày đặc. Loại này rót vào trả cờ dạ nồng vụ. Nếu như phải dùng nhận thuật xua tan, trả cờ dạ tiêu hao chính là vụ ẩn chi thuật mấy lần thậm chí mười mấy lần phía trên, tăng thêm ba chi quốc nhiều nước hoàn cảnh, số này giá trị sẽ cao hơn. Cuộc mua bán này đối với trả cờ dạ lượng thật sự là có chút nhận không ra người cả sỉ tới nói tuyệt đối không có lời. Tại loại này trong sương mù, xa gì gẳng thị lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, lúc đầu bị ạ kiểu gẳng là có thể xem thấu mảnh này nồng vụ, bất quá có dạn mà ra hỏa kia ở đây. Coi như hì nạ tạ tới QNZ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ bị quản chế tại dạn mà mắt đỏ. Tám cái địa phương, quỷ nhân dạ bù dạ cái kia như là địa ngục cú hồn đồng dạng thanh âm từ trong xương mù dày đặc truyền đến, căn bản phân biệt không rõ là phương hướng nào, yết hầu, xương sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận, trái tim, ngươi muốn ta công kích cái nào yếu hại đâu nồng đậm sát khí phiêu tán tại nồng vụ bên trong. Dạ bù dạ quỷ nhân tên tuổi cũng là bởi vì chiêu này, y mắng thuật giết người cả sỉ không dám có bất kỳ chủ quan, tự thân sát khí cu nở dê từ cái kia cũng. Không thân thể cường tráng bên trong phiêu tán đi ra, tiêu tán đi ra trả cờ dạ cùng sát khí, có chút xua tán đi cả sỉ chung quanh thân thể sương mù, nhưng cũng chỉ có một cái phạm vi nhỏ mà thôi. Thật mạnh đây chính là thượng nhẫn sát khí quyết đấu sao liền hô hấp hoặc là chuyển động con mắt. Cũng sẽ bị thừa dịp khe hở giết chết xạ sủ kẻ con mắt màu đen bên trong tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Lúc này cả sỉ tuyệt đối không phải lên lần cái kia đang diễn tập trên trận bị hắn liên thủ với nạ rủ tổ đánh bại ra hỏa. Lần này là chân chính sinh tử tương bác, trải qua giới nỉ dạ đại chiến mà còn sống sót thượng nhẫn. Sát khí cường đại tuyệt đối là xạ sủ kẻ, xạ cụ ra đám thái điều này khó có. Thể tưởng tượng. Nếu như xạ sủ kẻ bây giờ có được thành thục ba câu ngọc xạ gì gẳng lời nói, đối với dạ bù dạ thả ra sát khí ngược lại là có thế có một ít chống cự, lại hoặc là giống nạ rủ tổ như thế dùng khổng lồ trả cờ dạ đối cứng lấy sát khí, dạng này mặc dù sẽ bao nhiêu ảnh hưởng chút thực lực, nhưng lại không biết không thể động đậy. Xạ sủ kẻ, ngươi yên tâm đi, cho dù chết ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Cả sĩ đưa lưng về phía xạ sủ kẻ, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn giết ta đồng bạn ta liền nói cái này lông trắng hồ ly muộn tao nha tại xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bởi vì cả sĩ lời nói mà thả sợ cả tới sát na, dạ bù dạ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ còn có tạ dù nạ ba người trung ương. Vậy thì thế nào? Dạ bụ dạ một tay cầm quẻ ỷ kỳ dị bổ sổ không tình cảm chút nào nói, đã kết thúc hô. Dạ bụ dạ trong tay to lớn quẻ ỷ kỳ dị bổ sổ sắc bén mở ra không khí, hướng về Tạ Dù Nạ chém tới, mà cả cạ sĩ trong nháy mắt liền xuất hiện ở dạ bụ dạ trước người, trong tay phi tiêu hướng về dạ bụ dạ đâm tới. Oanh, hai tên thượng nhẫn quyết đấu khí thế khiến cho xạ cụ dạ cùng Tạ Dù Nạ trực tiếp ngồi sập xuống đất. Xạ sủ kẹ ngược lại là còn có thể miễn cưỡng bảo trì thân hình, lấy ra phi tiêu, làm ra phòng ngự tư thái. Cả cạ sĩ phi tiêu đâm vào dạ bụ dạ thân thể, bên trái phần bụng vị trí, nhưng là từ miệng vết thương chảy ra lại cũng không là máu tươi, mà là thanh thủy. Làng xương mù bí truyền thực thể phân thân thủy phân thân thuật lao sư đằng sau xạ cụ dạ kinh hoàng hét lớn. Bị cả cạ sĩ đâm trúng dạ bụ dạ biến thành một bãi thanh thủy, mà đổi thành một cái dạ bụ dạ mà đứng tại cả cạ sĩ sau lưng. Quệ ỷ kỳ dị bổ sổ hướng về cả cạ sĩ quét ngang qua. Đi chết đi suy, cả cạ sĩ thân thể gọn gàng bị cắt thành hai đoạn, nhưng là từ đứt gãy ra vẩy ra đi ra, cũng là thanh thủy lợi dụng thủy phân thân thuật âm dạ bù dạ một thành cả cạ sĩ thoáng hiện sau lưng dạ bù dạ, đem sắc bén phi tiêu gác ở dạ bù dạ trên cổ. Thật không hổ là xạ dị gẳng cả cạ sĩ a, ngươi vào lúc đó liền đã phục chế ta thủy phân thân thuật đi, còn cố ý để phân thân nói ra những lời kia, đem lực chú ý của ta tất cả đều hấp dẫn đến trên phân thân. Dạ bù dạ lạnh lùng nói. Hắn mới vừa nói xong, tại cái kia còn không có tiêu tán trong sương mù dày đặc, liền vang lên nạ rủ tổ ga ho the thở hôn đản không nên coi thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ ga ho the thở, kèm theo là vô tận phong độn trả cờ dạ tại trong sương mù dày đặc bạo tạc, chu nở dê thiên cột nước cùng quét sạch gió lớn, tạo thành như là thiên thai đồng dạng cuồng bạo huy lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ bù dạ trong mắt rốt cuộc xuất hiện kinh hãi, cụ rồ sủ kỳ giải gạ thế nhưng là cùng hắn đồng dạng thân là làng xương mù bảy trôi đao một trong A. Hắn thấy, coi như cái kia tóc vàng tiểu quỷ mạnh hơn đều tốt, coi như thuộc tính bên trên chiếm ưu thế, giải gạ cu nở dê nhất định có thể giải quyết, nhưng lại không nghĩ tới sẽ để cho nạ rủ tổ buộc phát ra cường đại như thế chiêu số. Cả cả sĩ đã sớm biết nạ rủ tổ thực lực càng ở trên hắn, cho nên cũng không thấy đến kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra, quá coi thường hắn, thất bại rất khó coi, dạ bù dạ. Dạ bù dạ trong mắt lộ ra hung quang, nói, quá coi thường ta, cũng sẽ thua rất khó coi. Hạ tạc cả cả sĩ dạ bù dạ bản thể tay cầm quẻ ỷ kỳ di bồ sổ, xuất hiện ở cả cả sĩ sau lưng, một đao hướng về cả cả sĩ cổ đổ ngang đi qua. Cả cả sĩ tốc độ phản ứng cu nở dê nhanh, trong nháy mắt túi đầu. Quệ ỷ kỳ dị bổ sổ cơ hồ dán hắn lông trắng trà sát đi qua. Âm ầm, quệ ỷ kỳ dị bổ sổ bổ tiến vào trong đất, lưới đao sắc bén trên mặt đất hoạch xuất ra một vết nứt, sau đó kẹt chết tại thổ địa bên trong. Dạ bù dạ lập tức buông tay, đổi thành tay trái vịn trôi đao, sau đó trở lại một cước đá vào không kịp phản ứng cả cả sĩ trên thân. Cả cả sĩ nói tóm lại là nhẫn thuật làm chủ, thể thuật huyễn thuật la mở phụ lý ra. So sánh với lâu dài vung vẩy nặng như vậy quẻ ỷ kỳ dị bổ sổ dạ bù dạ tới nói, khí lực còn hơi kém hơn một điểm, bị dạ bù dạ một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp tiến vào trong hồ, nếu như là gai trong này, vậy liền không chừng là ai đá người nào. Cả cả sĩ lao sư cả cả sĩ nổi lên mặt nước, nước hồ lớn ướt y phục của hắn cùng tóc, nói, chuyện gì xảy ra, nơi này nước thật nặng a. Tên ngu xuẩn dạ bù dạ nhanh chóng hướng về đến cả cả sĩ sau lưng. Sau đó nhanh chóng kết ấn, thủy độn thủy lao thuật nguy rồi khổ cực lông trắng hồ ly tiến vào dạ bù dạ trong cạm bẫy, bị vây ở thủy lao thuật bên trong. Vừa mới từ giải gạ trong công kích giải thoát đi ra nạ rủ tổ, mới nổi lên mặt nước liền thấy cả cả xì ra hỏa này bị dạ bù dạ thủy lao thuật vây khốn một màn, nhịn không được bộc phát. Nóa cả cả xì ngươi cái này không đáng tin cậy hỗn đản.